Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, ta tới giúp ngươi. Mãnh liệt tinh thần lực theo trời mắt chỗ ngưng tụ, vạch phá bầu trời, giống như một đạo vô hình chùm sáng, thẳng đến Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi cao nhất phương hướng thả ra đi qua. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt chuyển một cái. Hắn phát hiện tinh thần lực của mình lại có bị ngăn cản hiện tượng. Dường như nhất đạo bình chướng dọc tại rõ ràng đấu trước núi. Nhưng là cái này lớp bình phong lại không có triệt để ngăn cản Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực. Huống chi, tinh thần lực của hắn là đến từ thiên nhãn. Đó là thiên địa lực lượng. Ngay vào lúc này, đột nhiên, hắn nhìn đến cái kia ngọn núi cao vút phía trên bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Đó là một cái như là tháp nhọn giống như đồ vật. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Cái kia tháp nhọn giống như đồ vật là theo đỉnh núi đầu chỗ xuất hiện. Sau đó cấp tốc cất cao, rất nhanh liền có cao mười mấy mét. Phía trên lóe ra kim loại sáng bóng. Đột nhiên, một vòng mãnh liệt màu trắng ánh sáng bỗng nhiên theo cái kia tháp nhọn đỉnh đầu khuếch tán ra tới. Màu trắng ánh sáng tại thoát ly ngọn tháp sau cấp tốc khuếch tán. Không ngừng biến lớn, giống như sóng lớn đồng dạng hướng về Tuyết Tiêu Nhiên đánh tới. Tuyết Tiêu Nhiên cánh chấn động, đi lên hư không bay đi. Hắn cũng không muốn bị cái gì kỳ quái bạch sắc quang mang chiếu rọi nói. Coi như hắn có thể xác định, cái này bó bạch quang cũng không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Hắn mắt bạc lóe ra kỳ dị dáng người, nhìn xuống xa xa Minh Đấu Sơn mạch. Nếu như hắn hồn lực đẳng cấp đến hồn đấu la, như vậy hắn hiện tại liền có thể vận dụng hai thanh thần kiếm. Đem chọn mảnh sơn mạch phá hủy, ánh mắt một mực nhìn chăm chú sơn phong phương hướng. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ mơ hồ nhìn đến một cái nhàn nhạt màu đỏ vật thể quang mang lóe lên một cái. Sau đó thì biến mất. Trên mặt hắn duy trì bình thản. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái kia hào quang màu đỏ mang đến cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Cái kia là trước đó nói tử thần hồn đạo khí. Vì sao cái này tử thần hồn đạo khí mang đến cho hắn một loại cảm giác chán ghét? Đó là mùi máu tươi, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp, Tuyết Tiêu Nhiên thể nội khí huyết, tinh thần lực cùng hồn lực cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đồng thời vận chuyển. Hắn hừ một tiếng, hướng tử thần hồn đạo khí phương hướng phi tốc mà đi. Tinh La Đế Quốc còn tại đánh nghi binh bên trong, hiện tại chính là hoàn mỹ thời cơ. Phong Hào Đấu La. Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc bên trong lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Bên hông xuất hiện hai thanh hoàng kim chi kiếm, Nhật Nguyệt Đế Quốc thống quân tướng lãnh vì Vương Dịch Hành. Hắn lúc này cũng cảm thấy có một tia không đúng. Vừa mới cái kia dò xét hồn đạo khí bắn ra một tia bạch quang rõ ràng là phát giác được có hồn sư ở. Trên không chính đang sử dụng tinh thần lực quan sát đánh giá mặt đất cảnh tượng. Thân làm thống soái, hắn đối với những chuyện nhỏ nhặt này cực kỳ mẫn cảm. Đặc biệt là có quan hệ với chiến sự đại sự phía trên. Chân hắn thực sự hư không? Cấp tốc đi lên hư không bay đi. Nếu như hắn dự liệu không tệ, như vậy địch nhân sẽ tại nơi đây cùng hắn gặp được. Thân là Phong Hào Đấu La, có được hồn đạo khi hắn có tự tin nghiền ép đồng cấp. Càng có tự tin vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là đợi đã lâu, lại không có phát hiện bất kỳ người nào. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vương Dịch Hành sau lưng chảy xuống mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đối phương hồn lực đẳng cấp đã cao hơn chính mình ra rất nhiều, cho nên hắn lướt qua bên cạnh của mình không có bất kỳ phát hiện nào sao? Cái này sao có thể? Cuồng Ngưu Đấu La trong mắt mang theo một tia khó có thể tin. Hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn Phong Hào Đấu La. Cái này nếu như chân chính tham dự tiến vào chiến đấu, này sẽ là một bộ thảm liệt trang cảnh a. Cái kia giấu ở khoảng cách chủ phong ngàn mét tinh thần hộ cháo rốt cục bị xúc động. Trầm thấp, ong ong âm thanh bên trong. Vương Dịch Hành gào thét lớn. Có người xâm nhập đại trận. Tết, tết, chói tai tinh báo âm thanh cũng trong nháy mắt tại chủ phong phía trên vang lên. Một đội hồn đạo vệ sĩ thần sắc lo lắng một lần nữa hướng trong dãy núi bay đi. Nếu như tử thần hồn đạo khí bị phá hủy, như vậy một trận chiến này, bọn họ lớn nhất dựa vào vũ khí thì biến mất. Đây đối với sĩ khí sẽ là một cái đả kích cực lớn. Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần lực có thể nói phía trên là thiên hạ đệ nhất. Không có tốn bao nhiêu thời gian thì dụ dỗ qua cái kia cuồng nghiêu đấu la. Tạo thành hắn cảm thấy mình sẽ cùng hắn đụng đầu giả tưởng. Trên thực tế hắn sớm lấy bay ở phía sau hắn. Tiếp lấy một đầu đụng vào đại trận bên trong. Hình nửa vòng tròn vỏ bọc bên trong. Một cái như là hình mũi khoan đồng dạng hồn đạo khí chậm rãi từ bên trong chui ra. Cái này hồn đạo khí toàn thân trình vì màu đỏ sậm. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt. Chung quanh tất cả hồn đạo khí quang mang tựa hồ cũng biến đến mờ đi giống như. Kinh khủng hồn lực ba động lan tràn. Lại là máu tươi chế tác hồn đạo khí. Hắn có thể cảm thụ nói. Cái này hồn đạo khí bên trong có không cam lòng, đau thương, bị tàn nhẫn đồ sát oan hồn. Một cỗ muốn giết sạch thánh linh giáo xúc động trong lòng của hắn càng đốt càng liệt. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản bình tĩnh thần sắc lập tức băng hàn xuống dưới. Một tia nhàn nhạt sát khí tại vầng trán của hắn ở giữa lượn lờ lấy. Chủ phong phía trên, từng đạo quang mang sáng lên. Rất nhiều nơi thậm chí đều là nham thạch di động ra. Đỉnh núi đầu, nguyên một đám kim loại sắc ào ào nứt ra, lộ ra bên trong hồn đạo khí. Vô số hồn đạo xạ tuyến hướng hắn kích xạ mà đến. Cút, Tuyết Tiêu Nhiên hét dài một tiếng, 12 cánh trên không trung triển khai, bạo tán ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng. Đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn. Một cỗ thực chất tính ánh sáng theo thân thể của hắn ra bên ngoài bạo phát. Cứu cực tịnh hóa, đó là chỉ đem hết thảy tất cả. Tịnh hóa thành hư vô lực lượng. Cái kia mấy trăm đạo hồn đạo xạ tuyến còn không có tiếp cận thân thể của hắn. Liền phảng phất băng tuyết bị mặt trời rực rỡ chiếu xạ đồng dạng. Nhanh chóng làm tan, tà hồn sư, nên giết, giết. Hắn hướng về phía đội ngũ kia bên trong rõ ràng hắc khí phóng ra ngoài tà hồn sư thẳng tắp phóng. Đi, mắt bạc bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Giết, hắn một tiếng gào rít. Kiếm quang theo tà hồn sư cổ chỗ chợt lóe lên. Sau một khắc, tà hồn sư thi thể hóa thành đen xám. Tản mát trong gió, vây giết hắn. Hồn đạo vệ sĩ gào thét lên bóp cò súng. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lùng, vèo một tiếng thật nhanh hướng trên đỉnh núi bay đi, mà những cái kia hồn đạo xạ tuyến tại thân thể của hắn phụ cận. Lại kỳ tích hòa tan, vậy mà không có bất kỳ cái gì công kích đối với hắn có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Nguyên bản Tuyết Tiêu Nhiên còn chỉ là muốn trinh sát một chút thì trở về. Nhưng là tử thần hồn đạo khí lại khơi dậy hắn sát tâm. Tử thần hồn đạo khí, là từ máu tươi đúc thành, cái kia không cam lòng oan hồn ngay tại hướng về phía hắn thỉnh cầu lấy. Khẩn cầu lấy, đem chọn cái thánh linh giáo phá hủy. Tiêu Nhiên ca ca, ta tới giúp ngươi. Thanh thúy giọng nữ từ phía sau vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt xem xét, thân thể tiếp tục phi hành về phía trước. Thanh âm thản nhiên nói, không muốn liên lụy ta. Đường Vũ đồng khí cắn răng, Sử Lai khác đường môn mấy người ngay tại kéo lấy cuồng nghiêu đấu la chiến đấu. Mà mấy người bọn họ đem Đường Vũ đồng đưa tới, chính là vì trợ giúp Tuyết Tiêu Nhiên. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên hoàn toàn không lĩnh tình, thậm chí tuyệt tình đến, rời về ánh mắt, tiếp tục hướng lên trên bay đi. Đường Vũ Đồng trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia buồn bã. Trên thân dâng lên 7 cái hồn hoàn, đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, ngăn trở cái kia hướng nàng bay tới hồn đạo xạ tuyến. Nàng nguyên bản hy vọng lấy Tuyết Tiêu Nhiên có thể trong chiến đấu nhớ tới cái gì, sau đó bảo hộ nàng, nhưng là nguyên bản trong lòng hy vọng lại triệt để tiêu tán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.